Chương 3812, Hổ Vương lãnh địa. Tại cùng Bạch Thanh Huyền nói chuyện phía bên trong, Phương Thần cũng biết một chút tân bí. Nhất là liên quan tới Thanh Huyền Đại Đế sự tình. Dựa theo Bạch Thanh Huyền tới nói, phụ thân hắn danh xưng Thanh Huyền Đại Đế, trước khi chết cho hắn lấy tên Thanh Huyền, vì chính là, để hắn kế thừa phụ thân nguyện vọng, là cứu vớt hỗn độn giới thương sinh mà phấn đấu. Đồng thời, Phương Thần đối Bạch Thanh Huyền hảo cảm QNZ tăng lên rất nhiều, mặc dù hỗn độn giới nội bộ đấu tranh rất kịch liệt, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, đối mặt chung nhau thiên địch thôn ma tộc, tất cả mọi người hội đoàn kết lại. Cái này mấy ngày tu dưỡng thời gian, Phương Thần một bên cảm giác ngộ kiếm đạo, một bên nếm thử nguyên thần ngưng đạo, nhưng đồng đều lấy thất bại mà kết thúc. Hắn nhớ tới Lãnh Tiên đã nói, ngộ ra loại thứ 5 bản nguyên, ngũ hành bản nguyên tề tụ một thân, nguyên thần mới có thể ngưng no y hô. Phương Thần cười khổ một tiếng, tạm thời từ bỏ xung kích nguyên thần ngưng đạo, ngược lại đi cảm ngộ loại thứ 5 bản nguyên. 7 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Một ngày này, Cự Lang đi tới yên tĩnh trong hạp cốc, Phương Thần cũng tới đến Bạch Thanh Huyền trước mặt, có thể xuất phát. Bạch Thanh Huyền nhìn thoáng qua Cự Lang, chuẩn bị xong chưa, yên tâm đi, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, lần này thành công hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Cự Lang nhếch miệng cười nói. Tốt, vậy liền xuất phát. Tại Bạch Thanh Huyền dẫn đầu dưới, bọn hắn rời đi yên tĩnh hẻm núi, xuyên qua một mảnh lại một mảnh hoang nguyên, cái này đến cái khác dãy núi, rốt cục sắp tới gần nơi muốn đến. Cẩn thận một chút, tòa gia nở Zenu Inai bên trong có một đầu hổ vương. Cự Lang nhắc nhở. Hổ vương Phương Thần không hiểu, dùng Cự Lang cùng Bạch Thanh Huyền thực lực, đối phó một đầu hổ vương, dư xài. Ngươi còn nói. Bạch Thanh Huyền trừng Cự Lang một chút, sau đó cho Phương Thần giải thích, hổ vương thực lực, hơi mạnh hơn nó, hai bọn chúng nhiều lần giao thủ, mỗi một lần nó đều bị hổ vương huyết hành hạ, bất quá nó có tự vệ thủ đoạn, luôn luôn có thể chạy trốn. Dân ra, nó ghi hận trong lòng, sử dụng điệu hổ ly sơn thời khắc, đem hổ vương lừa gạt đi. Sau đó đem mấy cái hổ vương vừa mới ra đời dòng dõi, toàn bộ ăn. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng, không tự chủ được nhìn về phía Cự Lang. Gia hỏa này cũng quá dữ dội đi, rõ ràng bị đối thủ huyết hành hạ, còn len lén đem đối thủ dòng dõi ăn. Đây không phải muốn chết ta. Hổ vương biết rõ về sau, vô cùng phẫn nộ, tuyên bố muốn đem Cự Lang sống lột. Từ đó về sau hai bọn chúng ở giữa đánh rằng co lại bắt đầu. Bạch Thanh Huyền đều có chút bất đắc dĩ. Cự Lang ỷ vào tốc độ nhanh, chỉ cần không tiến vào hổ vương phạm vi lãnh địa, trên cơ bản gối cao không lo. Nhưng hổ vương lại không nhàn rỗi, những năm này một mực tại kéo bè kết phái, thiết trí cạm bẫy, muốn bắt Cự Lang, làm sao mỗi lần đều thất bại. Một lần cuối cùng, Cự Lang vô ý rơi vào cạm bẫy, mắt thấy là phải bị giết, Bạch Thanh Huyền âm thầm ra tay, cứu Cự Lang. Mấy vóc dáng tự mà thôi, đến chúng ta cấp độ này, theo đuổi là đan vo đạo cực hạn. Đầu kia hổ vương liên là thằng ngu. Cự Lang xem thường nói. Nhanh lên rời đi nơi này. Bạch Thanh Huyền thận trọng nói. Xuyên qua tòa già nờ Zenu Inai mới có thể đến đạt mục đích cuối cùng. Sở dĩ, bọn hắn muốn thường xuyên đề phòng hổ vương xuất hiện. Dãy núi nơi trọng yếu, hổ vương đang cùng hảo hữu thương nghị, như thế nào dẫn dụ Cự Lang, đem bắt. Đi qua những năm này truy sát, đầu kia Cự Lang trung thực rất nhiều, mà lại nó rất giàu hoạt. Lần trước là cơ hội tốt nhất, đáng tiếc bị cái kia nhân tộc làm hỏng. Hùng Vương lắc đầu, nếu không, chúng ta triệu tập một chút huynh đệ, trực tiếp vây quét nó. Tính toán hổ vương toàn thân tản ra băng lãnh sát ý, phảng phất dậm chân một cái, mặt đất đều sẽ run rẩy đồng dạng. Nó lô mũi thở hổn hển, nói, lần này, ta có một cái cơ hội tuyệt hảo, cam đoan có thể đưa nó, còn có cái kia nhân tộc tiểu tử một mẹ hốt gọn. Ai nhìn thấy hổ vương tự tin như vậy? Hùng Vương có chút hiếu kỳ. Hổ Vương bám vào Hùng Vương bên hai, thấp giọng nói, chỉ chốc lát sau Hùng Vương liên tục vỗ tay bảo hay, ha ha ha, một chiêu này thật sự là diệu a, ngươi ra hỏa này, thế mà nghĩ ra như thế diệu kế hoạch tới. Hùng Vương trong nháy mắt khôi phục lòng tin, vờ ơ y thi tô tờ, ta đi chuẩn bị ngay, ngươi đến lúc đó trực tiếp liên hệ ta là được. Dứt lời. Hùng Vương liên quay người rời đi, đi nhanh ở trong dãy núi. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút hổ tộc tộc nhân. Hùng Vương trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đã nhiều năm như vậy, làm sao còn không có phát hiện vật kia. Nó sở dĩ cùng hổ vương giao hảo, cũng là vì món đồ kia. Ừ, ngay tại nó chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên phát hiện một cái nào đó chỗ ẩn nút, có đặc thù khí tức, nó nghiêm túc cảm ứng, trong nháy mắt sợ ngây người. Cự lang còn có cái kia nhân tộc tiểu tử Hùng Vương kinh ngạc, bọn hắn lại dám đến hổ vương lãnh địa. Hắn vốn muốn trực tiếp xuất thủ, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt chuyển động, làm bộ không có phát hiện, trực tiếp rời đi tòa giả nở Zenu Inai kia là Hùng Vương. Cự lang có chút chột dạ, nó đến hổ vương lãnh địa làm gì còn có thể làm gì, khẳng định là thương nghị, như thế nào đưa người dẫn dụ ra. Bạch Thanh Huyền đạo, hai đầu lông mày lóe lên một tia lo lắng thần sắc, không biết nó vừa mới có phát hiện hay không chúng ta. Dù sao, bọn chúng cu nở dê có thuật ngụy trang, người bình thường căn bản không phát hiện được. Hẳn là không phát hiện được, bằng không mà nói, Hùng Vương đã sớm động thủ. Cự lang nhìn thấy Hùng Vương triệt để rời đi dây núi, nhếch miệng cười nói. Đi nhanh một chút đi. Phương Thần thúc giục nói, hắn luôn cảm giác tâm thần không yên, tựa hồ muốn xảy ra chuyện. Dây núi bên ngoài. Hùng Vương vừa mới rời đi, liền lấy ra đưa tin lệnh bài, truyền âm cho Hổ Vương, nói, Hổ Vương, ngươi biết ta vừa mới tại lãnh địa của ngươi, nhìn thấy cái gì lệnh bài bên trong, truyền đến Hổ Vương thanh âm. Khắc khắc đầu kia cự lang, còn có cái kia nhân tộc tiểu tử, lại dám tiến vào lãnh địa của ngươi, thật sự là muốn chết. Hùng Vương âm trầm cười nói, bọn hắn ngay tại Hùng Vương đem vị trí cụ thể, cáo chi Hổ Vương. Quả nhiên, không ra nó sở liệu. Đưa tin lệnh bài bên trong truyền đến nhất đạo phẫn nộ tiếng gào thét. Nhiều năm như vậy, Hổ Vương một mực tại hao tổn tâm cơ dẫn dụ cự lang, nó đối cự lang hận ý, đạt đến cực hạn, bây giờ biết rõ cự lang tại lãnh địa của nó phạm vi bên trong, tự nhiên rất tức giận. Hổ Vương, ngươi đi giết bọn hắn, ta tại ngoài dãy núi chờ, nếu bọn họ trốn tới, ta hội ngăn cản bọn hắn. Hùng Vương nói, được. Hổ Vương phẫn nộ gào thét. Chặt đứt đưa tin về sau. Hùng Vương đôi mắt bên trong nổi lên một vòng âm trầm nụ cười. Đấu đi, hiếu chiến nhất cái lưỡng bại câu thương, ta tại đi ra thu thập tàn cuộc. Cự lang thực lực mặc dù yếu tại Hổ Vương, nhưng tăng thêm cái kia nhân tộc lời nói, tuyệt không yếu tại Hổ Vương, không tự mình ra tay, Hổ Vương thất bại. Nhưng nơi này dù sao cũng là Hổ Vương địa bàn, lực lượng của hắn có thể có được tăng phúc, cả hai hẳn là lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, Hùng Vương cũng nhìn thấy Phương Thần. Nhưng nó trực tiếp đem Phương Thần coi nhẹ, cái sau trên thân, không cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Hùng Vương đang chờ, tốt nhất ra trận thời cơ.